Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thanh âm. An đĩnh gian phòng bên trong, hai cặp đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau, nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện tại đầu giường lên. Toàn thân hất lên hồng áo cưới nữ thi, Trần Minh khuôn mặt cứng ngắc, làm cho người khó chịu cảm giác âm lãnh đập vào mặt. Một luồng cực kỳ nguy hiểm, cực độ kinh khủng dự cảm từ trên thân đánh tới, nhưng hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tràng cảnh nhất thời an tĩnh xuống, Trần Minh thể nội, kim sắc Phật huyết đang sôi trào, một cỗ Phật lực bay lên, trong mơ hồ nhường Trần Minh trông thấy nhiều thứ hơn. Hắn trông thấy ta, hắn thật trông thấy ta. Xuy, xuy. Người này nhìn qua thật tốt ăn dáng vẻ, máu của hắn thơm quá, rất muốn cắn một cái. Từng cái âm lãnh thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên. Thanh âm bên trong phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, làm cho người kìm lòng không được nhớ tới đủ loại khủng bố huyết tinh tràng cảnh. Có lão nhân đẫm máu, không có quần áo không ăn, chết cóng tại đầu đường. Có hài đồng ngây thơ, bị dã thú gặm ăn, chỉ còn lại một chỗ xương cốt. Có nữ tử ôn nhu huynh thế, đảo mắt liền hóa bộ xương mỹ nữ. Đủ loại trang cảnh, đều tại thanh âm phát ra trong nháy mắt đó bị kéo theo. Phảng phất ẩn chứa trăm ngàn năm khủng bố cảm xúc một khi bộc phát, nhường người từ trong đáy lòng cảm thấy kinh dị cùng ngạc nhiên. Bọn hắn không thể động thủ với ta. Đứng tại chỗ, lẳng lặng lắng nghe những tồn tại này phát ra thanh âm. Trần Minh trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ này, nguồn gốc từ Phật huyết cảm ứng, mang cho hắn một loại bản năng cảm giác, tựa hồ chỉ cần hắn không chủ động đáp lại những vật này, những vật này liền không có cách nào đem hắn như thế nào. Minh Nhi, lúc này một cái hùng hậu thanh âm từ truyền ra ngoài đến. Đây là Trần Khí Chi thanh âm. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh vô ý thức muốn quay người đáp lại, nhưng ở sắp làm ra phản ứng một khắc này nhưng lại gắng gượng nhịn xuống. Cứ như vậy trực tiếp đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Hắn không có nghe thấy tiếng bước chân. Trần Khí Chi vẻn vẹn chỉ là người bình thường. Nếu là thật sự đi đến Trần Minh phụ cận, dù là cách thật xa, tiếng bước chân cũng có thể bị Trần Minh nghe thấy. Nhưng là vừa mới, cái gì cũng không có, lẳng lặng tại nguyên chỗ đợi một hồi. Trần Minh như là không người tại nguyên chỗ đảo quanh, nhìn xem tại chỗ gian phòng. Một lát sau, hắn mới lắc đầu, như là không người xoay người. Quả nhiên, phía sau hắn không có một ai. Cái gọi là Trần Khí Chi căn bản không tồn tại. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi từ trong phòng đi ra ngoài. Tại hắn ra khỏi phòng một khắc này, một luồng trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Một cái xích hồng trường đao từ trong một cái góc đột nhiên chặt xuống, phảng phất một cái ẩn tàng thật lâu thích khách. Tại mục tiêu thư giãn lúc đột nhiên phát động mãnh liệt nhất một kích. Trường đao uy mạnh, xu thế hung mãnh. Nếu là bị chém trúng, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Nguy hiểm chí mạng cảm giác từ trong lòng dâng lên, nương theo lấy từng đợt huyễn tượng đập vào mặt. Trần Minh thân thể vô ý thức cứng đờ, sau đó trong óc tăng lên tới tầng thứ 3 đại thụy tâm kinh lưu truyền. Hết thảy chư sinh ảo tưởng, phức tạp suy nghĩ từng cái lướt qua, thoáng như gương sáng phản chiếu, đem hết thảy hư ảo xua tan, chỉ để lại nguyên thủy nhất chất phác tràng cảnh. Tại trong chớp mắt, Trần Minh tiến vào không phát hiện vô tưởng, vô tư vô niệm đặc biệt cảnh giới. Toàn bộ trong óc hết thảy suy nghĩ đều bị chạy không. Trong lòng chỉ để lại một cái ý niệm trong đầu đi ra gian phòng này. Xích hồng trường đao trực tiếp chém rớt, Trần Minh không để ý đến, mặc cho trường đao chặt xuống. Cuối cùng tại đụng vào hắn thân thể một khắc này hóa thành huyễn ảnh. Minh Đường đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Một cái kinh ngạc thanh âm ở bên tai vang lên, nghe vào giống như là Trần Tử Linh thanh âm. Trần Minh mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi ra gian phòng một khắc này, hắn mới khôi phục tới. Toàn thân trên dưới bất chi bất giác đã chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên bản thời khắc tràn ngập tại thể nội cảm giác âm lãnh chậm rãi chút bỏ. Thể nội sôi trào Phật huyết cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Cảm thụ được mới loại chí mạng đó tim đập nhanh cảm giác. Trần Minh có chút lòng còn sợ hãi. Thật sự là khủng bố. Sắc mặt hắn khó coi. Giờ khắc này tâm tình vô cùng hỏng bét. So trải qua mấy trận sinh tử chi chiến còn muốn cảm thấy khó chịu. Trần gia trụ sở bên trong lại còn cất giấu những vật này. Trần Minh một mặt bất đắc dĩ. Nếu như lúc ấy thật bị những vật kia kéo vào đi, còn không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Hắn hai con người thâm thúy, mang theo chút tim đập nhanh. Minh Nhi, người tại cái này làm cái gì? Lúc này, Trần khí chi thanh âm vang lên lần nữa. Ân, lần này tới là chân nhân. Cái kia tiếng bước chân nặng nề, Trần Minh thật xa liền có thể nghe thấy. Xác nhận tới không phải hàng giả. Trần Minh xoay người, biểu hiện trên mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất trước đó những chuyện kia căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Ta không sao, phòng này có gì đó quái lạ. Trần khí chi sống hơn nửa đời người, cũng không có dễ gạt như vậy. Nhìn xem trước mắt rách nát gian phòng, còn có Trần Minh trước đó đột nhiên rời đi tràng cảnh. Lập tức liền liên tưởng đến phía trên này, có chút cổ quái, Trần Minh gật gật đầu. Bên trong có chút nguy hiểm, không có việc gì tốt nhất đừng đi vào. Ta trở về cũng làm người ta đem phòng này đốt. Trần khí chi lập tức mở miệng, đối diện, nghe lời này, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng có chút cổ quái. Người đây là nhóm lửa đốt nghiện. Bất quá, hắn thật cũng không nói cái gì. Mặc dù nói, hắn cũng không cảm thấy đốt phòng này liền có thể làm gì được trước đó đi ra những vật kia. Cùng lúc trước trong đại sảnh những cái kia tà mị so sánh, lần này xuất hiện đồ vật rõ ràng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dùng hỏa thiêu chết không quá hiện thực, cho các tộc nhân xuống lệnh cấm, đem chung quanh nơi này toàn bộ phong tỏa đi đi. Xoa xoa cái trán, Trần Minh có chút đau đầu. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy. Được, Trần khí chi gật gật đầu. Trải qua chuyện lúc trước về sau, hắn hiện tại đối tà mị loại vật này nhất là mẫn cảm. Chỉ cần có một chút không tốt người kế tục, đều muốn lập tức nghĩ biện pháp tránh. Xử lý xong trước mắt sự tình, hai người bắt đầu tách ra. Trần khí chi đi trấn an tộc nhân, xử lý khoảng thời gian này đến nay đưa tới đủ loại sự vụ. Trần Minh thì tại bốn phía đi lại, thấy được tà mị mặc dù bị giải quyết, nhưng nhìn không thấy tà mị vẫn tồn tại. Tiếp tục ở chỗ này tòa phủ đệ, vẫn sẽ có phong hiểm tồn tại. Dựa theo Trần Minh ý kiến, kỳ thật tốt nhất trực tiếp rời đi nơi này. Chỉ có số ít mấy người lời nói, bằng Trần Minh thực lực nên đủ để không lo. Trần khí chi lại cũng không đồng ý. Hắn là tộc trưởng, tại trước mắt lúc này, không thể làm ra một mình vứt bỏ tộc nhân một mình thoát đi sự tình. Tà mị xuất hiện, trong tộc lòng người lưu động, lúc này tộc trưởng dẫn đầu chạy trốn, chỉ sợ toàn bộ Trần gia liền muốn tán. Trần khí chi không rời đi, Trần Minh tự nhiên cũng không có cách nào, cũng không thể mạnh cột hắn đi. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ở chung quanh nhiều đi lại, nhìn xem trừ trước đó chỗ kia bên ngoài, còn có hay không địa phương xuất hiện cổ quái. Cuối cùng xem xét kết quả làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Tại Phật huyết gia trì dưới, hắn đối tà mị loại này tồn tại có một loại cực kỳ đặc biệt năng lực cảm ứng. Giờ khắc này ở toàn bộ Trần gia bên trong, hắn liền cảm thụ rất nhiều thứ. Cũng không phải là chân chính tà mị, mà là một chút nửa thành hình đồ vật. nhiễm tà mị chi khí, bắt đầu nhiễu sóng thi thể, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thanh âm thần bí gian phòng. Một chút không hiểu thấu xuất hiện vết máu, còn không có đem toàn bộ Trần gia dò xét rõ ràng. Vẻn vẹn chỉ là đi nửa ngày, Trần Minh liền phát hiện những vật này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,